Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Điệp Tiên. Điệp Tiên nhân huynh có hay không tiểu dây dây? Đám người, ngoặc kép, Tiểu Hoàn, ngoặc kép, Vương Bình lắc đầu, thở dài nói, đầu năm nay khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Điệp Tiên nhân huynh liền không biết rõ thay cái mới mẻ triệu hoán phàm phương thức đi. Ta cũng cho ngươi sáng ý cũng nghĩ kỹ, ngươi thế mà không ra. Nói, Vương Bình dựa theo Điệp Tiên trình tự đến, lần này không có làm loạn, không phải vậy thật đúng là triệu hoán không ra Điệp Tiên. Thế gian quỷ quái ngàn ngàn vạn, chủng loại phong phú, mỗi một loại quỷ cũng có đặc biệt đặc điểm. Tỉ như quỷ nước chỉ có thể đợi trong nước, treo ngược quỷ chỉ có thể câu dẫn người treo ngược. Điệp Tiên tiểu quỷ, một loại chỉ có thể dựa vào Điệp Tiên khả năng triệu hồi ra quỷ. Tà môn nhất quỷ loại một trong, dựa theo triệu hoán Điệp Tiên trình tự, hoàn thành thời khắc, đám người cảm nhận được trận trận gió lạnh thổi phật, trong túc xá nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Bình ngón trỏ đè xuống Tiểu Hoàn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Điệp Tiên, Điệp Tiên, ngươi tới sao? Đến mời được khẽ động, chứng minh ngươi tới, đây là triệu hoán Điệp Tiên cái cuối cùng trình tự. Một khi tại đọc lên câu nói này về sau, Tiểu Hoàn tự chủ động dưới, nói rõ Điệp Tiên tới. Đúng lúc này, Tiểu Hoàn có động tác lại bắt đầu ở bên kia rung động. Tựa hồ muốn di động, lại di động không, phảng phất nhận một cỗ lực lượng kinh khủng, dẫn đến nhấc không nổi bát. Nguyên lai, Vương Bình mặc dù một cái ngón tay đè xuống Tiểu Hoàn, nhưng cũng lực lớn vô cùng. Tiểu Hoàn căn bản di động không. Thấy thế, Vương Bình mở miệng lần nữa. Điệp Tiên, Điệp Tiên, ngươi đến cùng đến không có a? Ngươi ngược lại là động một chút a? Tiểu Hoàn đang liều bú sữa thoải mái xê dịch, nhưng làm sao cũng xê dịch không đồng nhất phút một hào. Điệp Tiên tiểu quỷ, ngoặc kép, đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ chửi mẹ. Người chó tệ túc chủ có thể hay không đừng theo lớn như vậy lực. Người mẹ nó đại lực thần A. Người ngược lại để ta xê dịch xuống Tiểu Hoàn chứng minh ta đến A. Thuộc tính cộng 1, Điệp Tiên. Điệp Tiên, người tới sao? Người tới sao? Người động một chút A. Vương Bình nhìn quanh nhà ở tập thể chu vi. Một bộ sốt ruột tìm kiếm Điệp Tiên bộ dáng. Tiểu Hoàn đang rung động, nhưng mà làm sao cũng di động không, chỉ có thể ở bên kia rung động a rung động. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ muốn từ trong chén nhảy ra mắng túc chủ. Ngươi đặc biệt nương muốn gặp ta, có thể hay không lỏng ra một chút lực khí, ta nhấc không nổi bát a. Thuộc tính cộng 1 đinh. Điệp Tiên tiểu quỷ sử xuất bú sữa lực, sửng sốt nhấc không nổi bát, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thuộc tính cộng 1 trong lúc nhất thời, Vương Bình đang kêu Điệp Tiên, Tiểu Hoàn ở bên kia rung động muốn di động, làm thế nào cũng di động không được. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ muốn khóc, mẹ, ta muốn về nhà, có người tại làm khó dễ ta. Thuộc tính cộng 1 đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ suốt đời lực lượng đều nhanh xuất ra, nhưng xê dịch Tiểu Hoàn, muốn từ bỏ. Về nhà luyện lực khí đi. Thuộc tính cộng 1 nghe hệ thống nhắc nhở âm, Vương Bình rốt cục lỏng loẹt ngón tay, tựa hồ cảm nhận được đè lại Tiểu Hoàn lực lượng có chỗ thư giãn. Điệp Tiên tiểu quỷ như được lớn hách, nhanh chóng thôi động bát thử một lần, cái này đẩy động Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn rốt cục động. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ rất kích động, hoa, rốt cục xê dịch. Không dễ dàng a, thuộc tính cộng 1 lúc này. Tiểu Hoàn ở trên bàn nhanh chóng vừa đi vừa về động lên. Căn bản không dừng được. Tiểu Hoàn trên bàn, theo trái di động đến phải, theo phải di động đến bên trên. Điên cuồng di động, giống như là một cái cởi cương ngựa hoang. Vui mừng nhảy cẫng, chỉ muốn chạy. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ hết sức kích động. chưa hề nghĩ tới nguyên lai chuyển cái bát như thế vui vẻ. Thuộc tính cộng một đinh. Điệp tiên tiểu quỷ kích động vạn phần, chuyển lấy bát căn bản không dừng được. Thuộc tính cộng một mấy phút sau, tiểu oản mới dần dần dừng lại. Lúc này, Vương Bình lên tiếng nói. Điệp tiên, ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới bắt đầu đề thứ nhất. Xin hỏi ngươi có hay không tiểu dây dây o không ô? Điệp tiên tiểu quỷ, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, Vương Bình, ngươi vấn đề tốt độc đáo a. Trần Siêu Quần xuất chúng báo mộng để ngươi hỏi đi. Điệp tiên, ngươi làm sao không trả lời ta? Ngươi có hay không tiểu dây dây o không ô? Ngươi có hay không tiểu dây dây o không ô? Tốt nửa ngày, tiểu hoàn mới có động tĩnh. Chậm rãi di động đến khăn trải bàn bên trên. Một cái, có, chữ phía trên. Nhìn xem tiểu hoàn dừng lại vị trí. Vương Bình trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Thở dài nói, ai, nguyên lai là cái có tiểu dây dây o không ô điệp tiên. Đinh, điệp tiên tiểu quỷ phẫn nộ. Túc chủ ngươi đây là biểu tình gì? Sao thế, ta có tiểu dây dây o không ô làm sao? Ăn nhà ngươi gạo à nha. Thuộc tính cộng một, tiếp xuống vấn đề thứ hai. Xin nghe tốt, điệp tiên nhân huynh có mẹ sao? Đám người, ngoặc kép, điệp tiên tiểu quỷ. Đô la phần trăm, sau phần trăm đô la, đinh. Điệp tiên tiểu quỷ im lặng. Túc chủ ngươi có độc đi. Ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài. Thuộc tính cộng một nếu như nhãn thần có thể chừng người chết. Vương Bình đoán chừng bị điệp tiên tiểu quỷ cho chừng chết. Cái này cá nhân bị điên rồi. Hỏi cũng vấn đề gì a? Có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Nói như vậy. Xin điệp tiên hỏi vấn đề, trên cơ bản tới lui lui liền những cái kia, trốn không thoát yêu hận tình cừu, nhân duyên, tiền đồ, bất quá Vương Bình não mạch kín cùng thu danh sơn làn xe. Đường núi 18 ngã rẽ a. Không, điệp tiên, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi có mẹ sao? Cuối cùng, tiểu hoàn vẫn là động, xem kia di động quỹ tích. Một chút xíu kéo lấy, không tình nguyện trả lời bộ dáng. Tiểu Hoàn dừng lại tại, có, cái chữ này bên trên. Sau một khắc, một tiếng kinh hô âm thanh theo Vương Bình trong miệng truyền ra. Trời ạ, điệp tiên mà nguyên lai ngươi có mẹ a. Hắn biểu lộ tràn ngập chấn kinh, phảng phất phát hiện mới đại lục. Nhìn xem Vương Bình biểu lộ, phảng phất tại hướng tất cả mọi người kể rõ. Ta thiên nha, điệp tiên có mẹ a, điệp tiên có mẹ a, quá thần kỳ đâu, điệp tiên, ngoặc kép, đinh, điệp tiên tiểu quỷ phát điên, túc chủ ngươi mẹ nó bị điên rồi, ta có mẹ làm sao, lại ăn nhà ngươi gạo à nha, thuộc tính cộng một đinh, điệp tiên tiểu quỷ tiếp tục phát điên, gõ ngươi chính là, túc chủ ngươi đây là cái gì cằn cỗi sắc mặt. Ta khi còn sống cũng là người được không? Làm sao lại không thể có mẹ? Thuộc tính cộng một, tính toán. Có mẹ liền có mẹ đi. Điệp tiên, ta muốn bắt đầu vấn đề thứ ba. Xin hỏi mẹ ngươi hiện tại mặc cái gì nhan sắc đồ lót? Đám người, ngoặc kép, điệp tiên, ngoặc kép chấm than, đinh, điệp tiên tiểu quỷ điên cuồng. Túc chủ ngươi cái này không biết xấu hổ vấn đề ta trả lời thế nào. Thuộc tính cộng một hiện tại điệp tiên tiểu quỷ sắp điên. Hắn làm điệp tiên cũng có rất nhiều năm. Lần thứ nhất gặp được như thế cái, Tú Nhi. Cái này cũng hỏi cái quỷ gì vấn đề a? Không phải hỏi tiểu dây dây o không ô. Chính là hỏi mẹ. Hiện tại còn muốn hỏi người khác mẹ mặc cái gì đồ lót. Nghĩ tới đây. Điệp tiên tiểu quỷ sửng sốt, đinh, điệp tiên tiểu quỷ phát điên vô cùng, túc chủ ngươi mẹ nó là có bao nhiêu quan tâm nhà ta a? Vấn đề tất cả đều là hỏi ta nhà, thuộc tính cộng một tiểu oản không nhúc nhích, căn bản không muốn trả lời vấn đề này, cái này để cho người trả lời thế nào a? Chẳng lẽ lại gọi điện thoại cho mình mẹ? hỏi nàng, "Uy, mẹ, ta là người chết đi nhiều năm con trai, bây giờ tại làm điệp tiên, có người hỏi ta ngươi bây giờ mặc cái gì đồ lót, thuận tiện lộ ra không? Chỉ là nghĩ tới đây, điệp tiên tiểu quỷ đều muốn điên được không? Điệp tiên, ngươi làm sao không trả lời ta vấn đề? Mẹ ngươi hiện tại mặc cái gì đồ lót?" Liền hỏi mấy câu, rốt cục tiểu hoàn động, nói chậm rãi di động đến mấy chữ bên trên. "Ngươi có thể đổi cái hỏi đề à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"